Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, quan sát. Định Châu đại bại, tin tức bị triều đình bắt đầu phong tỏa. Chỉ có cực cá biệt nhân tài biết rõ, bởi vì là còn có 5 ngày, liền là bệ hạ 60 đại thọ. Bình Nam tướng quân Tiệt Bán Sơn chết trận, một đạo mật chỉ dưới cho rồi Bình Nam quân đại doanh. Khiến Tiệt Bán Sơn con trai Tiệt Hồ thay thế chấp trưởng Bình Nam quân. Kinh thành trong khắp nơi là một mảnh náo nhiệt cùng tường hòa bầu không khí. Trên đường treo đầy đèn lồng, các nơi đến triều thần, ngoại quốc phiên bang sứ tiết cũng nhao nhao vào kinh thành. Mang đến rồi nhiều loại cống phẩm, ôn ca hoa cái chết, trong triều đình bộ cho lấy hậu táng, cũng truy phong ôn ca hoa là Định Viễn Hầu, mà đăng văn viện huyết án hung thủ Tiêu Kim Diễn, cũng bị triều đình bắt được. Tiêu Kim Diễn bị bắt, tin tức lan truyền nhanh chóng, ở kinh thành trong tạo thành không nhỏ oanh động, có người vỗ tay khen hay. Tiêu Kim Diễn là nghịch tặc Lý Thuần Thiết sư đệ, cũng là đồng đảng, Lý Thuần Thiết phản quốc. Tiêu Kim Diễn tự nhiên cũng không phải vô tội, càng huống chi, hắn giết rồi nhiều người như vậy, cũng có người vì hắn lo lắng. Hai ngày qua, Đông Phương Noãn Noãn cơ hồ vận dụng rồi tất cả quan hệ, cũng không tìm tới Tiêu Kim Diễn đến tột cùng bị nhốt ở đâu. Ngược lại là Triệu Lan Giang, biểu hiện tỉnh táo dị thường. Cách ở hắn phủ cửa ra vào quan sát trạm gác ngầm báo cáo. Triệu Lan Giang cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Ban ngày cùng hài tử chơi đùa, luyện kiếm, buổi tối thì tại phòng sách đọc sách. 10 phần quy luật, không có bất kỳ cái gì cử động khác thường. Nhưng mà, lấy Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn quan hệ đến suy đoán. Không có khác thường, chính là lớn nhất khác thường. Cái này chuyện rất nhanh liền bị khác một cái chuyện cho hòa tan. Lễ bộ truyền đến tin tức, Đại Minh cùng Bắc Chu đàm phán, lấy được rồi đột phá tính tiến triển. Nghe nói Lỗ Quốc Công lần này đàm phán trong có lý có lễ, dựa vào lý lẽ biện luận, biểu thị Đại Minh công đánh Bắc Chu chính là hòa bình tiến hành, cũng không phải là nghĩ muốn chiếm lấy Bắc Chu chi địa. Lại thêm trên thần tiên câu cùng Phượng Hoàng lĩnh ở giữa, khắp nơi là sa mạc, căn bản không có bất luận cái gì nhưng giá trị lợi dụng. Cuối cùng Bắc Chu lấy 3.000 vạn lượng giá cả, đem chi chuộc về. 3.000 vạn lượng chính là Đại Minh triều 1 năm thuế phú. Ngoài ra, Bắc Chu triều đình đồng ý hướng Đại Minh thiên tử xưng thần, làm là Đại Minh vương triều phiên bang chi quốc, triều chính chấn kinh. Đây là một trận vĩ đại thắng lợi, một trận đúng lúc thắng lợi, càng thêm trương hiển ta Đại Minh vương giả chi sư phong phạm. Toàn bộ kinh thành bách tính đều bị tin tức này ủng hộ phấn chấn không thôi, nhào nhào đi đến đầu phố chúc mừng. Nhưng mà bách tính không biết là này 3.000 vạn lượng Bắc Chu đem phân 100 năm thanh toán, hàng năm thanh toán 30 vạn lượng. Còn có một điểm, Bắc Chu hướng Đại Minh xưng thần, hàng năm hướng thiên tử tiến cống dê bò thớt ngựa, là hiển lộ rõ ràng ta thiên triều thượng bang chi quốc uy. Triều đình hàng năm cho Bắc Chu tiền cống hàng năm 30 vạn lượng. Nghe nói Tiết Vương gia nghe được tin tức này, kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Thần tiên câu là cái cứng xương cốt, là hắn dùng vô số tướng sĩ máu tươi đánh xuống, dễ dàng như thế liền giao rồi trở về, lại có thể chưa phát giác sỉ nhục. Về thư thư xin hàng đem ở mùng 10 tháng 10, Đại Minh thiên tử 60 thọ đản ngày, do Bắc Chu sứ đoàn hướng Đại Minh hoàng đế kính hiến. Đây hết thảy đều ra từ Thác Bạt Lan Nhược thủ bút. Nàng một đường từ Bắc mà đến, đi rất chậm, Bắc Cương mỗi cái thôn xóm, thành trì, nàng đều có tham quan, thậm chí ở một chút mấu chốt địa phương, chú lưu mấy ngày, từ đó cho ra một cái kết luận, nhìn như mạnh mẽ Đại Minh triều đình. căn bản bất lực phát động một trận đối Bắc Chu toàn diện chiến tranh. Mà thần tiên câu xâm nhập Bắc Chu phần bụng, như Đại Minh Triều ở bên kia đóng quân nói, sẽ hao phí cực lớn sức người, vật lực, tài lực, hơn nữa còn gặp mặt đối Bắc Chu quân đội không ngừng quấy rối. Cho nên, Thác Bạt Lan nhược chắc chắn, thần tiên câu nhất định có thể muốn trở về. Thành này ao đối Bắc Chu tới nói cực kỳ chiến lược ý nghĩa. Nhưng đối Đại Minh chính là một cái gân gà. Ở được ra cái này kết luận sau, thừa xuống liền là tốn tiền, thậm chí còn bí mật bắt cóc Lỗ Quốc Công nhi tử. Dùng cái này đến để Lỗ Quốc Công đi vào khuôn khổ. Từ Lỗ Quốc Công đến lễ bộ, lại đến binh bộ, trên dưới chuẩn bị, rơi xuống chính mình miệng túi tiền mới thật sự là tiền. Về phần bồi thường, đó là triều đình tiền, là Đại Minh tiền, chỉ cần bệ hạ không truy cứu, kia chính là mọi người tiền. Vào đêm, Triệu Lan Giang ở phòng sách đọc sách, mỗi ngày lúc này, hắn đều sẽ đợi ở phòng sách trong. Hắn có chút không quan tâm, rất lâu cũng không thấy lật giấy. Bóng người lóe lên, Đông Phương Noãn Noãn xuất hiện ở trước người hắn. Triệu Lan Giang liền vội vàng đứng lên. Đông Phương cô nương, có tin tức sao? Tự Tiêu Kim Diễn bị bắt về sau, Đông Phương Noãn Noãn liền tìm tới cửa. Hắn bị nghiêm mật giám thị, ra ngoài không tiện, điều tra Tiêu Kim Diễn tung tích chi chuyện, liền rơi vào Đông Phương Noãn Noãn trên người. Triệu Lan Giang cùng Đông Phương Noãn Noãn cũng không quen, chỉ là đánh qua mấy lần giao nói. Đối nữ tử này tâm kế cùng thủ đoạn, rất có hiểu rõ, không thể thâm giao, nhưng hắn rõ ràng, nữ tử này đối Tiêu Kim Diễn có chút tình cảm, hơn nữa còn không tầm thường, cho nên lựa chọn rồi cùng nàng hợp tác. Đông Phương Noãn Noãn nói, có mặt mày rồi, nàng đánh giá chung quanh. Rất có cảnh giác, Triệu Lan Giang nói, chung quanh hộ vệ đều là ta từ Ẩn Dương mang đến người. Chút mặt mũi này, triều đình vẫn là muốn cho. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta tìm người lật đọc hồ sơ lúc tra được. Năm đó Chu Lập Nghiệp còn là Ung Vương thời điểm, ở Kinh Thành có một tòa phủ đệ, về sau chuyển làm hắn dùng, nghe nói là dùng để giam giữ thư kiếm sơn sứ giả chỗ. Tiêu đại ca vô cùng có khả năng nhốt tại nơi đó. Tin tức đáng tin, trùng hợp cho cái kia nhà đưa cơm người, là ta giáo trong tín đồ. Ta tìm người hỏi qua, nói 2 ngày trước xác thực đến rồi một tù nhân, miêu tả tướng mạo cùng tiêu đại ca có chút tương tự. Mà lại, ta thủ hạ còn chứng kiến, vong yêu các phương tiên sinh, 2 ngày này cũng ở bên kia ẩn hiện. Triệu Lan Giang chưa từng nghe qua vong yêu các. Hỏi, Phương Tiên Sinh, Đông Phương Noãn Noãn giải thích nói. Phương Tiên Sinh là tứ đại kỳ môn một trong vong yêu các thứ nhất thuật sĩ. Cũng là trong các cao thủ. Sở trường luyện đan chi thuật, nhiều năm trước kia liền đầu nhập vào rồi Đại Minh Hoàng đế. Hiện nay Hoàng đế rất thích đan đạo, trừ rồi quốc sư Phủ Ngọc Khê đạo trưởng. Những năm gần đây, hắn thân bên còn có một cái thần bí thuật sĩ, vì hắn luyện chế đan dược, cho nên hoàng đế tuổi gần 60, nhìn qua vẫn như cũ giống 40-50 tuổi người. Năm đó đã từng có cái truyền ngôn, cùng Chu Lập Nghiệp cùng nhau xuống núi thư kiếm sơn sứ giả. Chính là bị vị này Phương Tiên Sinh luyện thành rồi đan dược, mà Chu Lập Nghiệp võ công. Chính là tại thời điểm này tiến vùn vụt, Triệu Lan Giang nhớ kỹ, mấy ngày trước đây hắn mặt thánh thời điểm, Chu Lập Nghiệp trên người không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Nhưng này nhìn người tầm mắt bên trong, nhưng lại mang theo một luồng uy hiếp chi lực, kết hợp nghe được nghe đồn, đủ để chứng minh, vị này bệ hạ là thâm tàng bất lộ cao thủ. Triệu Lan Giang hỏi, có thể hay không an bài để ta đi vào gặp hắn. Đông Phương Noãn Noãn nói, sáng mai buổi tối, ta tới an bài, hai người lại thương nghị một chút chi tiết. Đông Phương Noãn Noãn liền đứng dậy cáo từ. Triệu Lan Giang nói, này tòa viện bốn phía đều là tai mắt, ngươi từ cửa đông đi, cẩn thận chút. Đông Phương Noãn Noãn nói, Triệu thành chủ cũng quá coi thường ta rồi. Dứt lời, nàng thân hình thoát một cái, từ Triệu Lan Giang trước mắt biến mất. Triệu Lan Giang cười khổ một phen, chính mình có chút quá lo lắng, dù sao cũng là Quang Minh thần giáo thánh nữ, một giới nữ lưu, nếu không có chút thủ đoạn, lại như thế nào có thể khống chế được nổi này thiên hạ đệ nhất ma giáo. Ngày thứ hai buổi sáng, triều đình phái người đưa tới rồi hai bộ yến phục, cho Triệu Lan Giang cùng Dương Tiếu Tiếu dự họp hoàng đế thọ yến lúc sử dụng. Bây giờ, lễ pháp xâm nghiêm, khác biệt phẩm trật, tước vị quan viên vào triều, tế bái, quốc yến đều có không giống nhau phục miện tiêu chuẩn, mà lại những trang phục này có triều đình nhiễm dệt cục thống nhất làm theo yêu cầu. Triệu Lan Giang, Dương Tiếu Tiếu đến kinh về sau, bọn hắn liền phái người đem kích thước cho đo tốt, trước giờ mấy ngày đưa tới, cùng phục quan cùng một chỗ đưa tới. Còn có thọ yến dụng cụ trình, Triệu Lan Giang nhìn kỹ một phen, toàn bộ thọ yến phân là ba đại bộ phận, một là vạn bang đến chầu, nội các dẫn văn võ bá quan cùng với các lộ phiên bang sứ giả nhau nhau hướng hoàng đế chúc thọ, cũng đưa lên thọ lễ, thọ từ, hai là về thư thư xin hàng, Bắc Chu sứ đoàn đơn độc hướng hoàng đế chúc thọ, cũng hướng đại minh triều xưng thần. Vì biểu rộng lượng, triều đình đem thần tiên câu ban thưởng cho Bắc Chu. Ba là trường sinh bất lão, này một khối dụng cụ trình bên trên chỉ là sơ lược, không có kỹ càng tự thuật, nhưng Triệu Lan Giang lại ngửi ra rồi không giống nhau vị đạo. Trường sinh bất lão, hắn biết rõ hoàng đế hết lòng tin theo đan đạo tin một bề thuật sĩ. Chẳng lẽ là vong yêu các vị kia phương tiên sinh hướng hắn hiến đỏ? Có lẽ còn có một cái khả năng, vậy liền là từng ở kinh thành huyên náo xôi trào Dương Dương Lý Thuần Thiết sự kiện. Bệ hạ từng buông lời, muốn ở thọ yến bên trên, ngày trước văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ tiết mặt, lấy phạn đao lăng trì chi pháp, xử tử Lý Thuần Thiết. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Lan Giang trong lòng sinh ra một luồng chẳng lành ý nghĩ. Hắn quyết định muốn làm chút cái gì, vì huynh đệ, nguyên cả ngày, Triệu Lan Giang trốn ở trong phủ không có ra cửa, chỉ là trong nội viện truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Đến rồi ban đêm, hắn theo thường lệ đi đến phòng sách, chút trên ánh nến, để một tên thuộc hạ ngồi ở hắn vị trí trên, giả bộ đọc sách, hắn có một cái canh giờ, ở nay, trong lúc đó. Không có người sẽ đến quấy rầy hắn, trừ rồi Dương Tiếu Tiếu sẽ tiến đến đưa ăn khuya, cũng thuận tiện cùng hắn nói một hồi mà nói. Hắn đổi rồi một bộ rộng rãi quần áo, từ sau cửa sổ ra ngoài, lại xen lẫn trong gia phủ nô bộc bên trong, tránh đi trong phủ bên ngoài giám thị tai mắt của hắn. Rời đi rồi An Quốc công phủ, biết rõ hắn hành tung người. Đều là thân tín của hắn cùng với phu nhân. Hắn đi đến một chỗ hẻm nhỏ, cùng Đông Phương Noãn Noãn tụ hợp, tìm tới tên kia là Ung Vương Cũ Trạch đưa cơm tên kia tín đồ. Lão Liễu, này người liền giao cho ngươi. Tín đồ nói, mời thánh nữ yên tâm, nguyện xông pha khói lửa, là thần giáo hiệu lực. Đông Phương Noãn Noãn đưa tay đặt tại hắn đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, Nguyệt ánh sáng ở cùng với ngươi. Lão Liếu chuẩn bị tốt rồi hộp đựng thức ăn, để Triệu Lan Giang chọc lấy, hướng Ung Vương phủ đi đến. Hắn giới thiệu nói, những thủ vệ này đều là trong cung đến, tính tình rất lớn, ngươi phải cẩn thận chút, chớ có va chạm rồi bọn hắn. Triệu Lan Giang gật đầu, từ trong ngực lấy ra 1000 ngân phiếu, đưa tới, một chút lòng thành không thành kính ý. Lão Liễu mặc dù không biết Triệu Lan Giang lai lịch, nhưng gặp hắn ra tay xa xỉ, cũng là không chối từ. Dù sao mình là bốc lên cực lớn phong hiểm thay hắn làm việc. Lại nói, quan sai cơm ở cấp trên. Về phần trong lao tù người kia, bọn hắn ra lệnh, không cho phép nói loạn nói. Đến lúc đó đem thức ăn thả từ trong động nhét vào. Triệu Lan Giang hỏi, có thể tiến phòng giam sao? Lão Liễu cười nói, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Phòng giam lấy thép tinh đánh tạo, không có chìa khóa, liền xem như thông tượng cảnh người, cũng mở không ra, chìa khóa ở nơi nào? Tốt giống chỉ có vị kia Phương tiên sinh có chìa khóa. Nghe quan gia nói chuyện phiếm, hắn mỗi ngày tới một lần, tòng phạm thân người trên lấy một bát máu rời đi. Triệu Lan Giang nghe nói, trong lòng động rồi nộ khí, nhưng hắn biết rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Kia người là ngươi cái gì người? Ta huynh đệ, Triệu Lan Giang trả lời như vậy, tới gần Ung Vương Cũ Trạch, thủ vệ thấy Triệu Lan Giang chọc lấy hộp đựng thức ăn. Hỏi, Lão Liễu, làm sao hôm nay tới chậm? Đây là người nào? Lão Liễu nói, hôm nay nấu cơm lúc lóe rồi eo, làm trễ nải chút công phu. Ta cháu trai vợ, để hắn đến thay ta làm chút việc nặng. Các vị quan gia đói bụng không? Ta làm được khoai tây hầm thịt bò. Cầm đầu quan binh cũng không đa nghi. Đối Triệu Lan Giang nói, gánh đi vào a. Triệu Lan Giang kêu rên đáp ứng, vung cánh tay, hơi có vẻ cố hết sức đem hộp đựng thức ăn gánh đến rồi trong phủ. Ngoại vi tổng có 16 tên thủ vệ, nhìn qua võ công không yếu. Triệu Lan Giang tận lực áp chế cảnh giới khí tức, miễn cho bị đối phương phát giác. Hắn mở ra hộp đựng thức ăn, đem đồ vật phân cho đám người. Chúng quan binh cũng là cảnh giác, phân ba nhóm dùng cơm. Một trận gió cuốn mây tan sau, người cầm đầu đối Triệu Lan Giang nói, mặt trong còn có hai huynh đệ, ngươi đi đem cơm đưa qua. Lại cầm lên một cái chén bể, nhặt được một chút ăn cơm thừa rượu cặn, đặt vào, lại xông trong chén nhổ ra cục đờm, nói, còn có cái tù phạm, ngươi một mực đưa đi vào, không cho phép mở miệng nói chuyện, nếu không mạng nhỏ khó bảo đảm. Biết rõ sao? Triệu Lan Giang buồn bực thanh âm nói. Biết rõ. Triệu Lan Giang theo lấy người này đi đến nội viện. Nơi này vốn là vương phủ, nhưng toàn bộ nội viện lại bị đổi thành rồi chết phòng giam. Nhìn qua niên đại có chút xa xưa, gần nhất mới bắt đầu mở dùng. Cửa sắt nắm tay trên còn tràn đầy vết gì. Kia người dùng tay gõ cửa, ba dài một ngắn, như thế lặp đi lặp lại hai lần, mặt trong truyền đến tiếng ầm ầm. Cửa lớn mở ra, cửa sắt có đủ dày một thước. Một tiến nội trạch, Triệu Lan Giang đầy mặt kinh ngạc. Toàn bộ nội trạch, bốn phía đều là cánh tay thô lan can sắt, như một cái lồng, đem nội viện lồng ở tại trong. Triệu Lan Giang quan sát được, đông nam góc có một chỗ lan can sắt, có chút biến hình. Nhìn qua tốt như bị ngoại lực phá hư qua, nhưng đã là thật lâu trước đó chuyện rồi. Hai tên thủ vệ tiến đến, Triệu Lan Giang đem hai phần đồ ăn đưa cho bọn hắn, lại nói, còn có một phần cho phạm nhân. Bởi vì muộn rồi, sắp gần một canh giờ, hai tên thủ vệ sớm đã cực đói, bưng lên đến vừa ăn bên nói, ngươi đi đưa qua, không cho nói. Triệu Lan Giang gật đầu. Qua nói rất thấp, bốn phía đều là tấm sắt, xuyên qua hai trượng dài hang ngầm nói. Ở chính giữa, hắn thấy được rồi phòng tối nhỏ. Cái phòng nhỏ này có chút kỳ quặc, một trượng lớn nhỏ, lấy thép tinh đúc tạo, đen phòng bên trên, điêu khắc quái dị phù hiệu. Triệu Lan Giang chỉ nhìn rồi thoáng qua, đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp hoặc là cấm chế, có thể cách trở mặt trong cùng phía ngoài liên hệ. Hắn ở tính ra, nếu dùng trên toàn bộ nội lực, trừ phi có kim đao nơi tay, quả quyết khó mà bổ ra. Đây là không cân nhắc trận pháp cấm chế tiền đề phía dưới. Phòng tối nhỏ cửa sắt trên, điêu khắc một cái đồ án. Triệu Lan Giang nhận biết cái này đồ án, chính là một cái dấu tay máu. Khô Lâu Hội, Triệu Lan Giang trong lòng nghi ngờ. Năm đó ở Thục Trung cùng Kiếm Môn Quan, hắn gặp qua ấn ký này. Thẳng đến về sau ở Quỷ Vương Tông lấy được kỳ phu nhân Khô Lâu, mới đối cái này Khô Lâu Hội có chỗ hiểu rõ. Mà ẩn dương thành dưới quỷ phiền lâu chủ, tựa hồ cũng là Khô Lâu Hội trong một viên. Cái này tổ chức thần bí, mà ngay cả kinh thành cũng có thể chảy vào. Xem ra, thực lực của bọn hắn không phải một dạng mạnh mẽ. Khó nói cùng Ung Vương. Không, cùng hiện nay bệ hạ có quan hệ. Triệu Lan Giang không nghĩ quá nhiều, dùng sắt muôi gõ gõ cửa miệng phía dưới lỗ nhỏ. Mặt trong truyền đến tiếng bước chân, nghĩ không ra, hai người ở ẩn dương thành bên ngoài quyết khác, gặp lại lần nữa, đúng là ở loại trường hợp này. Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra một cái đồ vật, bỏ vào bát trong, đưa vào, Tiêu Kim Diễn tiếp nhận bát cơm, lại đem trước đó bát đũa đưa ra đến. A, Tiêu Kim Diễn tựa hồ phát hiện rồi cái gì? Ai? Triệu Lan Giang nghe được Tiêu Kim Diễn âm thanh, nhịn không được run giọng nói, là ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.